Vốn dĩ sau khi cậu ta nghe xong cuộc nói chuyện của hai người con gái, muốn đi qua đó xem thử, xem cô nhóc Giang Tiểu Bạch đó có bị đưa vào bẫy hay không. Cách chương.